đều cảm thấy điên rồi. Tuy đôi chùy sắt kia không phải binh khí cao minh gì, nhưng hỗn độn thần binh trung phẩm, phối hợp kỹ xảo của đối phương, binh khí cùng cấp đụng vào cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Hắn dùng nắm đấm liều. Chẳng lẽ không muốn sống? Ngay cả tráng hán thấy cảnh này, cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá, tiếp theo cảnh tượng để mọi người càng khó tin xuất hiện. Nắm đấm của Nhiếp Vân không hề che lấp va vào chùy sắt. Keng, keng. Hai nắm đấm đối đầu, hai cái chùy sắt bay tới. Lẽ ra nên có âm thanh gãy xương vang lên, nhưng xuất hiện ở trước mặt mọi người là chùy sắt xẹp thành đại bính. Cái gì? Cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai hỗn độn thần binh trung phẩm đã biến thành sắt vụn. Phía trên có hai rãnh sâu, dáng dấp rõ ràng là nắm đấm của đối phương. Chuyện này, tay không đánh hỗn độn thần binh trung phẩm thành như vậy. Hết thảy người nhìn thấy cuộc tranh tài này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này là người sao? Lẽ nào cơ thể hắn, so với hỗn độn thần binh trung phẩm càng thêm đáng sợ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Vân, ánh mắt đều thay đổi. Thế nào? Chịu thua chưa? Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn về phía Tráng Hán. Ta chịu thua. Tráng Hán cũng là người sảng khoái, biết công kích mạnh nhất không có tác dụng, chơi xấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, trực tiếp đầu hàng. Ha ha, kỳ thực ngươi sớm nên đầu hàng. Tráng Hán chịu thua. Thi đấu kết thúc, hắn vừa mới nhảy xuống đài tỉ thí, liền nghe tiếng cười của Nhiếp Đồng vang lên. Sớm nên đầu hàng, tại sao? Ngươi xem y phục của ngươi đi. Nhiếp Đồng cười nhạt. Quần áo. Tráng Hán cúi đầu nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Chỉ thấy quần áo trên người hắn nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng gió vừa thổi tới, vải vụn tung bay, xuất hiện mấy chục lỗ thủng, mỗi một nơi đều là chỗ yếu hại hẳn phải chết. Mới vừa rồi thời điểm chiến đấu với đối phương, chẳng biết lúc nào sử dụng kiếm đâm ra nhiều lỗ kiếm như vậy. Mỗi một nơi đều có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhiếp Vân đại nhân, ta thua Tráng Hán thế mới biết đối phương hạ thủ lưu tình, thật muốn động sát tâm, e là chiêu thứ nhất cũng đã mất mạng. Nghĩ tới đây đi tới trước mặt Nhiếp Vân, phủ phủ quỳ ở trên đất, âm thanh to rõ vang vọng. Tâm phục khẩu phục, ở đây thi đấu, chiến thắng không ít, lại để cho đối thủ vui lòng thừa nhận thất bại, cơ hồ không có. Thanh âm to rõ của Tráng Hán vờn quanh đại sảnh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, tràn đầy nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Cũng có không ít thấy được hai người chiến đấu, đều vì kiếm pháp của Nhiếp Vân mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm giết đối thủ cũng không có gì, nhưng ở trên người đâm nhiều kiếm như vậy, đối thủ ngay cả phát hiện cũng không phát hiện. Cái này lại để cho người kinh dị rồi. Đến cùng là kiếm pháp gì, có thể làm được loại trình độ này? Nguyệt Trảm cũng xem một màn này ở trong mắt, trong nội tâm sợ đến cơn sóng gió động trời, sắc mặt khó coi. Coi như là hắn, muốn ở dưới tình huống Tráng Hán không biết chút nào đâm ra vô số lỗ thủng, là không thể nào làm được. Tiểu tử này nhất định là kiếm pháp cao minh, cùng hắn gặp gỡ, phải nghĩ biện pháp để cho hắn không dùng kiếm. Nắm đấm siết chặt, trong nội tâm âm thầm tính toán. Kiếm thuật của đối phương thật sự quá mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy khó giải. Nếu như có thể nghĩ đến biện pháp để cho hắn không dùng trường kiếm thì tốt rồi. Không đúng. Nhục thể của hắn cũng rất mạnh, bằng không thì không có khả năng một đấm đánh hỏng hỗn độn thần binh trung phẩm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức nhớ tới trước kia Nhiếp Vân tay không tấc sắt một chiêu đánh tan hỗn độn thần binh trung phẩm. Cái này không có quan hệ gì tới kiếm pháp, chỉ là thân thể công kích. Cho dù đối phương không dùng kiếm, loại thân thể này hắn tự nhận cũng không phải đối thủ, đều là tiểu tử thối Mặc Trần kia chọc cho ta địch nhân cường đại như vậy. Nhíu mày, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Ngón tay Nguyệt Trảm vẫy vẫy, một tiểu đệ trước kia ở khu thiên phẩm đi tới. Nói với tiểu đệ này vài câu, tiểu đệ gật gật đầu, đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, Nguyệt Trảm lão đại chứng kiến trận đấu vừa rồi của ngươi, trong nội tâm sinh ra tâm ái tài. Qua một hồi lên đài tỉ thí, chỉ cần ngươi trực tiếp nhận thua, chuôi hỗn độn thần binh thượng phẩm này liền là của ngươi. Tiểu đệ khẽ vươn tay truyền qua một không gian dung khí. Hỗn độn thần binh thượng phẩm. Nhiếp Vân cười ha ha, muốn dùng cái này hối lộ ta, để ta thua hắn. Ngươi về khuyên hắn đừng nằm mơ nữa, chỉ cần ở trên đài tỉ thí có thể thắng được ta, giết ta cũng không sao cả. Thua, vậy thì khó mà nói rồi. Nhiếp Vân nói đến đây, thanh âm không có chút nào áp chế. Cố ý truyền bá ra ngoài, vị tiểu đệ này trong tay đang cầm đồ vật, liền chứng kiến ánh mắt của mọi người đồng loạt xem qua. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hối lộ, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trảm có mâu thuẫn với Nhiếp Vân này, vẫn muốn giết hắn. Hiện tại bị phân đến một lôi đài, đoán chừng chứng kiến thực lực của Nhiếp Vân nên sợ hãi. Một kiện hỗn độn thần binh thượng phẩm liền muốn hối lộ người khác. Nguyệt Trảm này thật đúng là đủ keo kiệt. Tất cả mọi người không phải người ngu, chứng kiến động tác của hai người, lại nghe Nhiếp Vân nói, sao đoán không ra, ai cũng cười lạnh, đồng loạt nhìn sang Nguyệt Trảm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2018, đối chiến Nguyệt Trảm, hạ, thứ không tán thưởng. Biết rõ cái này xem như mất mặt xấu hổ rồi. Sắc mặt Nguyệt Trảm càng thêm âm trầm, hất tay, cũng không để ý tới biểu lộ của mọi người. Vừa vặn đến phiên hắn tỉ thí, trực tiếp nhảy lên đài tỉ thí. Trận đấu phía sau không cần tiếp tục rút thăm, người thắng cùng người thắng tỉ thí, thất bại tự động đào thải. Tỉ như hai người rút thăm được giáp nhất, người thắng sẽ cùng giáp nhị chiến thắng giao đấu, người thắng giáp tam sẽ cùng người thắng giáp tứ đấu. Đều là người thắng giao thủ, từng sân thi đấu, tổng cộng không có mấy cuộc tranh tài. Người cùng Nguyệt Trảm tỉ thí, tuy thực lực rất lợi hại, nhưng so với hắn vẫn chênh lệch một tí, rất nhanh liền bại trận. Về phần thi đấu với Nhiếp Vân, là người thắng bính nhất, vị này trước kia chỉ là người khu địa phẩm, vừa rồi tráng hán cùng Nhiếp Vân tỉ thí hắn cũng thấy, biết không phải đối thủ, lên đài liền trực tiếp nhận thua. Dù sao thua cường giả cũng không mất mặt, trận đấu thực lực cách xa tiến hành vô cùng nhanh, Nhiếp Đồng là cái thứ nhất tiến vào trận chung kết. Đối chiến với hắn là một người đã từng ở khu thiên phẩm, nghe nói người này xếp đến vị trí thứ tư khu thiên phẩm, thực lực chừng 1.600, tiếp cận 1.700 đại đạo. Nhiếp Đồng chiến đấu hắn nhìn rất rõ ràng, biết thiếu niên trước mắt này thực lực không yếu hơn hắn, cho nên vừa lên đài, liền trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Tuyệt chiêu của hắn không ở binh khí, mà là một loại năng lực đặc thù, một quyền đánh ra. Luận võ chẳng như là lâm vào đêm tối, là Mặc Hắc Quật hắc ám trầm luân. Ta nhận thức người này, hắn gọi Mặc Thanh, là đệ tử thiên tài nổi danh Mặc Hắc Quật. Mặc Hắc Quật xem như thế lực nổi danh rồi, nghe nói một thi triển ra chiêu hắc ám trầm luân này, phương viên phạm vi nhất định sẽ lập tức biến thành đêm tối. Đây không phải hắc ám bình thường, mà là hắc ám tuyệt đối, mặc dù con mắt lại sáng cũng nhìn không tới. Chỉ có phần bị đánh. Đúng vậy, thật đáng sợ. Nếu ta gặp được, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đương nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Nhiếp Đồng đại nhân lại không nhất định. Chờ xem. Chiêu này vừa xuất hiện, người dưới đài lập tức nghị luận nhao nhao, mỗi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc ám tuyệt đối, loại tình huống này mắt thường cái gì cũng nhìn không tới, làm sao chiến đấu? Đăng đăng đăng đăng. Thời điểm mọi người ở đây không biết trên đài tỉ thí đến cùng chuyện gì xảy ra, một tiếng bước chân vang lên, lập tức liền chứng kiến một bóng người nhảy xuống đài tỉ thí. Nhiếp Đồng đại nhân. Lúc này trên mặt Nhiếp Đồng không có bất kỳ biểu lộ, đi tới bên người Nhiếp Vân. Hô, đợi hắn dừng lại, mọi người mới phát hiện, khói đen trên đài tỉ thí biến mất, Mặc Thanh nằm dưới đất, đã biến thành một cổ thi thể. Thật lợi hại. Tất cả mọi người thế mới biết, tuy hắc ám trầm luân của Mặc Thanh lợi hại, nhưng Nhiếp Đồng mới là người cười đến cuối cùng. Danh ngạch đài tỉ thí giáp tử đã có, danh ngạch của đài tỉ thí ất tử cũng sắp có kết quả. Là một thanh niên rất ít nói chuyện, trước kia Nhiếp Vân cũng không chú ý, nhưng một chiêu ra tay, lập tức bộc phát ra hào quang chói mắt, thực lực trọn vẹn đạt tới 1.800 đại đạo. Vị này đã từng ở gian phòng số 1 khu thiên phẩm, mặc dù Nguyệt Trảm hung hăng càn quấy, cũng không dám khiêu chiến qua, thực lực mạnh đáng sợ. Nhiếp Đồng đã sớm thăm dò được thân phận người này, lặng lẽ truyền âm. Tên thứ nhất khu thiên phẩm, Tả Đào thua không oan. Nhiếp Vân gật đầu, Tả Đào cũng ở khu vực này, bất quá đợt thứ hai đã bị loại, ra tay đúng là người này. Danh ngạch khu vực ất tự xuất hiện, đón lấy liền đến phiên Nhiếp Vân cùng Nguyệt Trảm. Trước kia Nguyệt Trảm muốn giết Nhiếp Vân, đã sớm truyền khắp toàn bộ khu khi đấu. Lúc này hai người đụng ở trên luận võ đài, lập tức trở thành tiêu điểm nghị luận. Các ngươi nói ai có thể thắng? Đây còn phải nói, đương nhiên là Nhiếp Vân đại nhân. Cái này khó nói, Nguyệt Trảm đã từng là người thứ hai khu thiên phẩm, thực lực không thể khinh thường. Nếu như hắn lợi hại mà nói, vừa rồi sẽ không tìm người hối lộ rồi, nhất định là sợ hãi. Cái này khó mà nói, chiến đấu không tới cuối cùng, ai cũng không biết. Hư tức là thực, thực chính là hư, vạn nhất hắn cố ý làm như vậy, mê hoặc đối thủ thì sao? Các loại ý niệm lập lòe ở trên không trung, có cảm thấy Nhiếp Vân sẽ thắng, có lòng tin với Nguyệt Trảm cũng có khối người. Hiện tại nhận thua còn kịp, một khi bắt đầu chiến đấu, ta sẽ không lưu tình. Đối với dưới đài nghị luận nhao nhao, hai người trên đài hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Con mắt Nguyệt Trảm nheo lại, khí thế trên người chậm rãi tăng lên, thanh âm trầm thấp âm lãnh. Vậy thì bắt đầu a. Biết rõ tuy thực lực của mình tiến bộ rất nhiều, nhưng đối phương cũng không kém. Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhả. Bàn tay khẽ động, trường kiếm hoạch xuất ra một đạo huyền ảo đặc thù, thẳng tắp đâm về phía trước. Hừ, chứng kiến kiếm pháp của đối thủ, hắn căn bản xem không hiểu, da mặt co lại, cơ bắp toàn thân Nguyệt Trảm kéo căng, một thanh trường thương đâm tới. Hắn tuyển binh khí là trường thương, từ nhỏ luyện thương, để cho thương pháp của hắn kinh người. Mũi thương run lên, thương ảnh đầy trời, mũi thương hội tụ thành vô số cái bóng hư ảo. Vách tường như hoàn toàn do thương hội tụ thành, căn bản nhìn không ra chuôi nào là thực, chuôi nào là giả. Nguyệt Trảm biết rõ Nhiếp Vân cường đại, vừa ra tay liền thi triển ra tuyệt kỹ sở trường nhất. Lợi hại, thấy đối phương có thể thi triển ra loại chiêu số này, thần sắc của Nhiếp Vân dần dần trở nên ngưng trọng. Không hổ là người thứ hai của khu thiên phẩm, để cho nhiều người cam tâm làm tiểu đệ của hắn như vậy. Thực lực so với bọn người lang tà thì cường đại hơn nhiều lắm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hô, trong nội tâm khiếp sợ, trên mặt lại không có chút biểu lộ nào, thân thể nhẹ nhàng trượt, như cưỡi gió mà đi, trường kiếm của Nhiếp Vân vung lên. Đinh đinh đinh đinh, trường kiếm cùng mũi thương ở trên không trung gặp nhau, phát ra thanh âm như mưa to, tất cả công kích của Nguyệt Trảm bị Nhiếp Vân ngăn cản ở bên ngoài. Đáng giận, thương nặng kiếm nhẹ, theo lý thuyết mỗi một lần đối bính, người cầm kiếm nên cảm thấy cực kỳ cố sức, nhưng Nguyệt Trảm lại cảm giác mỗi lần thương kiếm va chạm, thân thương đều truyền đến một loại ám kình, để cho bàn tay hắn như nhũn ra. Một thương một kiếm, cộng lại dài chừng hơn 3 mét, vậy mà lực lượng thông qua hai dạng đồ vật này truyền đến, đây là cái công phu gì? Sao đáng sợ như thế? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2019, Hạo Chân trưởng lão tuy bề ngoài hai người đối bính thế lực ngang nhau, nhưng hắn biết rõ, ở dưới chiến đấu như vậy, hắn khẳng định không chịu nổi. Hai người chiến đấu như long hổ đánh nhau, các loại tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp, làm dưới đài như si mê như say sưa. Trong một gian phòng bên cạnh đài tỉ thí, mấy vị lão giả ngồi ngay ngắn trong đó, cũng nhìn một màn này ở trong mắt. Cửu tiên trưởng lão cũng có mặt, chính là mấy vị trưởng lão trước kia phụ trách khảo hạch. Cửu tiên trưởng lão, Nhiếp Vân cùng Nguyệt Trảm này thực lực mạnh mẽ, đều là người nổi bật trong đám người. Ta xem không bằng phá lệ thu hai người làm đệ tử a. Mục đích chúng ta tuyển nhận đệ tử chính là vì để cho tông môn càng cường đại hơn. Hai vị thiên tài như thế, có một cái hao tổn, đều là tổn thất. Nhìn xem hai người chiến đấu, có hai trưởng lão đều sinh ra ý thương tài.